Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1828, chương 1829, Bách Thần Bảng. 32. Tương đối với vận khí tốt Tiễn Thiên Thiên, một vị khác chọn đời đều ở đây cùng Tai Ách làm bạn gia hòa. Đang ở bụng cá chung vận khí. Quả nhiên, lão tử thiên phú tu luyện thiên hạ đệ nhất. 60 năm mà thôi. Là có thể đột phá đến hóa thần chi cảnh. Đối đãi ta quân lâm thiên hạ thời gian, sẽ làm cho vạn vật sợ. Hắc hắc hắc hắc, ta Khương Đại Xuyên đến rồi. Trần Vũ giới lũ sâu kiến, các ngươi sợ sao? Các ngươi run rẩy sao? Oa ha ha ha ha. Cảm thụ được chu vi phập phồng khí tức, bế quan bụng cá thành 60 năm Khương Đại Xuyên rốt cục đột phá hóa thần. Vì vậy cái này tương lai tự tình châu giới hung điện chi chủ, mặt to trên lên trải rộng bắt đầu nụ cười dữ tợn. Hắn là thuần túy ác nhân, cho nên nhất định làm hại thiên hạ. Cái này chân vũ giới đối với hắn không quá hữu hảo, không kém điểm bị người đuổi giết chí tử. Nghĩ tới nhiều năm trước ở ác nhân đảo trên lên gặp lão đầu, Khương Đại Xuyên hận đến ngứa cả hàm răng. Lão đầu đạc, đừng làm cho ta tìm được ngươi, không làm thịt ngươi ta liền không gọi Khương Đại Xuyên. Thầm hận không dứt Khương Đại Xuyên chân hạ bỗng nhiên lật vòng vo, hắn thân thể một năm oai kém chút té ngã, phải xui xẻo. Khương Đại Xuyên bật thốt lên mà ra, đứng vững chi sau hồ nghi. Không thể nào, cái này 60 năm đến, vận khí của ta tốt cực kỳ. Ngư Phúc Thành thứ tốt bị ta thu dọn hết sạch, lẽ nào đi ra ngoài sẽ không may? Không thể, lão tử đã đổi vận. Thập phần tự tin Khương Đại Xuyên, cố chấp cho là mình hẳn là gặp may mắn. Thật không nghĩ tới những năm gần đây, chịu tải hắn thôn Hải Kình đã mình đầy thương tích. Hơn nữa bị một đám đáng sợ dị thú đuổi giết ở biển sâu chạy thục mạng. Chạy trối chết phương hướng. Đối diện Tây Châu vực, công chúa đến cùng làm sao vậy? Cái này mấy thiên thủy chung đứng ở Long Nham trên lên, vẫn không nhúc nhích. Giao quốc nấu chảy ao khu vực, đầu đồng gãi đầu to lớn rất là không giải khai. Hắn không nghĩ ra vì sao công chúa cái này mấy thiên đứng ở Long Nham trên lên, đờ ra. Đầu đồng không nghĩ ra sự tình, còn lại giao nhân càng nghĩ không thông. Kỳ thực tự liền tiểu tịch mình cũng không nghĩ ra, nàng tại sao lại xuất hiện một loại thần hồn gần cực nhanh cảm giác. Như thần hồn ly thể, hồi quy đến chân chính thể xác, theo thôn Hải Kình hoảng hốt chạy bừa nhằm phía Tây Châu đại địa. Giao nhân tộc công chúa càng phát mờ mịt đứng lên, nàng mơ hồ nhớ lại một ít trí nhớ mơ hồ, như kiếp trước mộng cảnh. Trong giấc mộng nàng thành điêu ngoa công chúa, thích một cái chính mình hảo tỉ muội phu quân. Nhưng là nàng lại biết người trong lòng của nàng cũng sẽ không yêu nàng. Nàng chỉ có thể độc nhảy xuống nước tự tử ngâm ở thất vọng cùng cô độc ở giữa. Hoàn hảo nàng còn có một cái thương nàng hoàng thúc, có thể dùng thọ nguyên vì nàng độ mệnh. Mộng cảnh biến được lạnh như băng, nàng thành một loại có thể ở trong mây mù bay vút lên cự thú. Độc tự xoay quanh ở thiên khung sâu chỗ, quan sát đông đảo chúng sinh. Nàng có một vị càng thêm mạnh mẽ chủ nhân. Nàng kính trọng nàng chủ nhân, lại phẫn hận lấy chủ nhân một đầu khác cự thú. Đó là một đầu hắc long, tà ác mà hung mãnh. Đó là nàng thiên địch, gặp nhau nhất định phải chém giết. Răng rắc, nhỏ bé vỡ vang lên truyền đến. Theo thôn Hải Kình kịch liệt lan lộn, Long Nham trên lên, xuất hiện vết rách, chóc ra mỏm đá thổ mảnh nhỏ khối lớn rơi xuống. Dần dần, có thể chứng kiến từng mảnh một ngân bạch miếng vảy ở mỏm đá thổ sau xuất hiện. Lớn chừng bàn tay, dường như long lân, giống, trong chỗ u minh long ngâm, theo giao quốc công chúa trong miệng phát sinh. Có thể liền chính cô ta đều không phát hiện được. Kiếm vương sơn xuống, hai tộc chiến trường. Bảy chàng thảm thiết tỷ đấu đã rằng con nửa thiên chi lâu. Có người mang thương, có người dần dần không địch lại. Có máu người sái tại chỗ. Linh lung phái lão tổ dẫn linh lung vận dụng huyền ảo tung hoành thuật, lấy bí pháp bị thương nặng ngân lân. Mà ngân lân tâm ma thiên phù đối với trên lên, vốn là tu tâm vì chủ Duẫn Linh Lung, hiệu dụng cũng không lớn. Vì vậy Ngân Lân bị thua thành tất nhiên. Hai tộc tranh chấp, vốn cũng không có khiêm nhượng nói đến. Một ngày chiếm giữ thượng phong, Duẫn Linh Lung sẽ nhân cơ hội giết chết cường địch. Nhìn thấu đối dùng tay dùng con bài chưa lật, Ngân Lân trực tiếp bóp một khối trong suốt tinh thạch. Ở chấn thiên tiếng gào thét chung, Hỗn Độn Ma Vương xuất hiện ở chiến trường. Thiên Lân thú mạnh mẽ, không kém gì độ kiếp cùng hóa vũ. Đầu này cự thú từ trên trời giáng xuống, một chảo phách về phía Duẫn Linh Lung. Nếu không phải lấy địa linh bảo ngăn cản, Linh Lung tử suýt nữa bỏ mình tại chỗ. Cứ việc như đây, Duẫn Linh Lung như cũ miệng phun tiên huyết, người bị trọng thương. Hỗn Độn Ma Vương, Duẫn Linh Lung tiếng hô tạo thành tín hiệu. Đã ma tộc vận dụng Hỗn Độn Ma Vương, trận này bảy cục liên chiến cũng liền mất đi ràng buộc. Bên ngoài sân, sớm đã chuẩn bị sẵn sàng tu sĩ dồn dập xuất thủ. Lưỡng nghi trận, Phong, Ngu Thiên Kiều cùng Hoa Thường Tại vận dụng một loại tên là lưỡng nghi đại trận mạnh mẽ trận đạo. Tới tự lưỡng nghi phái hai vị lão tổ một tả một hữu. Ở trong hư không bày ra lưu chuyển hắc bạch ánh sáng trận pháp. Đại trận theo sát thiên lân thú đã tới. Bao phủ chiến trường, đem bày so sánh đấu song phương đều khốn ở trong đó. Nhất là thiên lân thú, giống giận lâm vào lao lung, trong lúc nhất thời xung phong liều chết không ra. Lưỡng nghi phái tối cường tuyệt học lưỡng nghi trận, hao tốn phí chính là Ngu Thiên Kiều cùng Hoa Thường Tại nguyên thần chi lực. Cũng chỉ có như này kỳ trận mới có thể vây khốn Hỗn Độn Ma Vương nhất lúc. Một khi thiên lân thú bị nhốt, chiến trường tức thì xuất hiện biến hóa. Hiên Viên Hạo Thiên đấu vương kiếm trực tiếp cải biến phương hướng. Mặc Quang Vũ xuất thủ trăm chương huyền huyền phù lục, Vương Nguyên Phong tắc thì cứng rắn lần lượt thiên câu một cái đao cánh tay, toàn lực chém ra tuyệt sát hoàng bá thiên hạ. Ba vị cường giả xuất ra tay phương hướng, cũng không phải đối thủ của mình, mà là cùng một điểm, chính là Duẫn Linh Lung đối thủ Ngân Lân. Tung hoành thiên hạ, quấn, Duẫn Linh Lung cũng không nhàn rỗi, bất kể giá cao thi triển tung hoành thuật. Lấy bí pháp hình thành lao lung quấn lấy Ngân Lân. Sau một khắc ba vị trí cường hợp lực một kích đã đến rồi. Âm vang bạo khởi. Trong tiếng nổ vang, bảy đại ma tử một trong Ngân Lân bị ba vị hóa thần tột cùng một kích toàn lực đánh thành cho bụi. Chỉ chừa hạ hét thảm một tiếng. Liền này vẫn lạc. Tại chỗ những thứ này hóa thần không có một đơn giản. Chứng kiến kẽ hở sao có thể bỏ qua. Vì vậy hợp lực chém giết Ngân Lân. Ngân Lân vừa chết, ma tinh cũng bị oanh kích thành mảnh nhỏ. Mất đi ma tinh khống chế thiên lân thú biến đến vô cùng táo bạo. Hiện ra Hỗn Độn Ma Vương trạng thái bình thường. Vốn là thần trí Hỗn Độn Ma Vương. Một ngày nóng này căn bản không nhận biết ma tộc vẫn là nhân tộc. Phàm là chung quanh vật còn sống tất cả đều thành nó công kích mục tiêu. Vì vậy phá vỡ đại trận Hỗn Độn Ma Vương nhấc lên ngập trời đất đá. Đem đại địa đập ra từng đạo vết rách. Ngân Lân, vạn ma nhất thấy Ngân Lân bị giết, thiên lân thú mất đi sự khống chế, kinh sợ chi hạ lấy ra tu la nhất mạch ma tinh. Chợt sờ, tức thì trong hư không truyền đến dữ tợn gào thét, một mảnh huyết sắc bao phủ thiên không, như biển máu thao thiên, tới tự hư vô huyết sắc ngưng tụ thành một cái quái vật to lớn. Hình người bát tí, ba thủ cửu nhãn, cao tới nghìn trượng. Phảng phất từ dưới nền đất bò ra ngoài ác quỷ. Giống, quái vật khủng bố phát sinh chấn động thiên rít gào. Tiếng gào thét đem 10 dặm ra đê dai tu sĩ chấn đắc lỗ tai làm đau. Kim đan dưới tu sĩ thậm chí trong lỗ tai xuất hiện vết máu. Vạn táng tu la, nhân tộc hóa thần nhất phương. Đan thánh cũng nữa không pháp giữ được tỉnh táo. Một tôn Hỗn Độn Ma Vương xuất hiện. Đem chiến trường biến được càng thêm hỗn loạn. Phật tử, chúng ta cũng nên xuất thủ. Trận này quyết chiến, chúng ta ai cũng đừng nghĩ không đếm xỉa đến. Mạc Hoa Đà nhìn về phía một bên Ninh Ngữ, đồng thời phi thân lên. Được, đan thánh xuất thủ, ta không thiền phái tự nhiên toàn lực tương trợ. Phật tử Thủy Trung mang theo mỉm cười, vỗ ngồi hạ liên thai, theo sát bên ngoài sau, theo đan thánh cùng Phật tử gia nhập vào chiến đoàn. Nhiều nhân tộc hơn hóa thần dồn dập điều động kiếm quang. Ma tộc Nhất Phương ma quân cũng tất cả đều cáu kỉnh gào thét liều chết xung phong. Hỗn loạn quyết chiến, ở Ngân Lân Vẫn Lạc Chi sau đó phát sinh ở Kiếm Vương Sơn xuống. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.